Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chỉ muốn có một phiên làm. Đối với có bản lĩnh người, Sài Đại Quan Nhân rất có kiên nhẫn, cũng rất, cho mặt mũi, Trương Thúc Dạ người này, mặc kệ là ở chính sử bên trên, vẫn là Sài Đại, Quan Nhân chân thực cảm nhận bên trong, đều là một cái quan lại có tài. Đối mặt Trương Thúc Dạ chất vấn, hắn cười ha hả nói, con nào đó hỏi, một câu, Lương Sơn làm như thế về sau, ba châu bách tính thời gian là tốt, qua, vẫn là càng thêm khó chịu, chỉ nhẹ nhàng một câu tra hỏi, liền gọi Trương Thúc Dạ không lời nào để, nói, cái này không nói nhảm a, đại tống thế nhưng là không khỏi thổ địa sát, nhập, thôn tính, cũng là từ đại tống bắt đầu. Thân hào nông thôn cấp này cấp leo lên lịch, sử võ đài, trở thành xã hội chủ lưu, thông qua các loại hoặc quang minh hoặc không quang minh thủ đoạn. Địa chủ thân hào nông thôn nhóm thổ địa càng ngày càng nhiều. Bách tính, trong tay thổ địa tự nhiên càng ngày càng ít, cho dù có thổ địa bách tính, bởi vì thổ địa số lượng thưa thất duyên cớ, còn thuê loại không ít địa chủ ruộng đồng, mới có thể miễn cưỡng cam. Đoan một nhà khẩu phần lương thực, lại nói, bách tính ruộng thuê đều là năm thành cất bước, đồng thời quan phủ siêu cao thuế nặng, còn có các loại ngả bài đều gánh vác, mưa thuận gió hòa, một năm tròn đến là có thể miễn cưỡng sống tạm, nhưng gặp được tai năm, hoặc là trong nhà có bệnh nặng người bệnh, vậy, thì chờ lấy bán nhi bán nữ, thậm chí cửa nát nhà tan đi, chuyện như vậy, ở nông thôn coi là thật cũng không thèm khát. Không chỉ có như thế, còn có thể tao ngộ thổ phỉ cường đạo cướp sạch, cũng chính là đại tống kinh tế hàng hóa xác thực phồn vinh. Chính là bình, thường tiểu dân đều có đầu óc kinh tế, công việc cương vị nhiều nghề, phục vụ đặc biệt phát đạt, không phải đã sớm không chịu nổi gánh nặng, sụp đổ, nhưng chính là như thế. Bách tính sinh hoạt vẫn như cũ tương đương gian, nan, đợi đến đương kim quan gia lên đài. Đại Hưng Hoa Thạch Cương tai họa, Giang Nam, làm ra cái quát ruộng chỗ vơ vét thiên hạ, làm cho dân chúng, lầm than càng thêm khốn khổ. Đương nhiên, chân chính khốn khổ chỉ có tầng dưới chót bình dân bách. Tính, nhà có trăm mẫu trở lên ruộng đồng địa chủ cùng phú hộ. Chỉ cần, không phải đột nhiên bị hoành khó, thời gian vẫn là trôi qua tương đương, thoải mái, hiển nhiên. Lương Sơn xuất hiện cùng đủ loại cử động, đánh vỡ dạng này, hình thức, bến nước xung quanh ba châu hương Murata địa, cơ hồ bị Lương Sơn vơ, vét không còn gì, sau đó cho ra ba thành ruộng thuê, để trong thôn bách tính trồng trọt. Đây, chính là thuần túy tại làm việc thiện, chính là Trương Thúc Dạ cũng không, thể không thừa nhận điểm này, càng diệu chính là, dân chúng địa phương các loại thuế má. Đều từ Lương Sơn thay giao nạp, liền thiếu đi quan phủ tư lại, còn có địa chủ bảo chính, mấy tầng bóc lột, quan phủ thu bên trên đủ chán thuế phú, bách tính gánh vác cũng giảm bớt, không ít, tối thiểu trong tay có thể lưu lại năm thành khẩu phần lương thực, đầy đủ người một nhà ăn no, thậm chí, chỉ cần bách tính chút chịu khó, ở nông nhàn thời điểm chuẩn bị, làm công nhật. Tình huống trong nhà sẽ còn càng tốt hơn. Phương diện này, liền Trương Thúc Dạ biết. Lương Sơn dưới trướng, thương hội cùng sinh ý, cũng đều cho các nông thôn bách tính cung cấp. Không ít thuận tiện, tối thiểu không cần lo lắng sẽ bị cắt xén thù lao. Có thể nói, Lương Sơn cử động lần này tuyệt đối được cho công đức vô. Lượng, duy nhất bị hao tổn chính là cái nhóm này bị mạnh mua ruộng đồng. Địa chủ cùng thân hào nông thôn, mấu chốt ngay ở chỗ này, tự giác bị cướp đoạt lợi ích địa chủ cùng thân hào nông thôn. Ở trên quan, trường quan hệ vẫn là tương đối không tầm thường, tối thiểu cho Trương Thúc Dạ áp lực không nhỏ, không phải hắn cũng sẽ không ba ba chạy tới. Chất vấn, đương nhiên, thật muốn nói đến, Lương Sơn cũng không có hố đám ra, hỏa này, cho ra bảng giá. Đều là giá thị trường, hơn nữa còn có không ít thương, nghiệp con đường, thành thục cửa hàng cùng một chút tương đối lôi cuốn, kỹ thuật hối đoái, chỉ cần kinh doanh thỏa đáng, hàng năm có thể thu hoạch tiền bạc. Tuyệt, đối so với ruộng đồng phải hơn rất nhiều. Đây là chuyện có thể khẳng định, cho nên, khi Trương Thúc Dạ nhìn thấy Lương Sơn xuất ra kia một hệ liệt chính quy khế ước đỏ, cùng trả ra đại giới về sau, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Rất rõ ràng, đây là công bằng mua bán. Cứ việc Lương Sơn thủ đoạn hơi có vẻ bá đạo, nhưng nếu thật là không thức thời, Lương Sơn có rất nhiều thủ đoạn dày vò. Chỉ là một bọn nông thôn cấp bậc địa chủ cùng thân hào nông thôn, làm sao có thể chịu nổi? Đây không phải trung thực làm ra lựa chọn tốt nhất à? Chính là có thân thích ở quan phủ làm quan địa chủ thân hào nông thôn, đều không có can đảm ngạnh kháng. Thật sự cho rằng Lương Sơn tiếp nhận chiêu an, chính là từ đây trở thành lương dân không thành, Trương Thái Thú. Kỳ thật nào đó cũng là nghĩ có một phen làm. Thấy Trương Thúc Dạ im lặng không nói, Sài đại quan nhân lúc này mới cười ha hả nói, dựa vào 800 dặm bến nước, nào đó cảm thấy tiền bạc thương hàng vãng lai quy mô, tối thiểu còn có thể gia tăng 2 đến 3 lần, chỉ cần đem trên đường những cái kia không hiểu thấu thu phí cửa ải bài trừ, muốn làm được điểm này cũng không khó khăn. Nào đó mục đích, chính là làm 800 dặm bến nước cùng xung quanh ba châu khu vực thương nghiệp bá chủ, trong lúc đó thương nghiệp lưu thông, con đường cầu nối quy hoạch kiến thiết, còn có mới chợ sinh ra. Đối với quan phủ còn có bách tính đến nói đều có chỗ tốt cực lớn. Đại quan nhân như thế làm việc, rất có mời mua lòng người ngại a. Nghe Sài đại quan nhân bộ phận kế hoạch, Trương Thúc Dạ trong lòng chấn động nhịn không được biến sắc. Qua hồi lâu lúc này mới tự nhiên nói ra, tăng thêm đại quan nhân trong tay tinh nhuệ cường binh, nghĩ không làm cho quan phủ chú ý cũng khó khăn. Không có cách, nào đó cũng là nghĩ cho gia trinh bên ngoài các huynh đệ lưu một đầu căn cơ vững chắc đường lui thôi. Sài đại quan nhân thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói, xem chừng Lương Sơn đại bộ phận nhân mã xuất chinh về sau, triều đình không đem bọn hắn dùng đến chết, cũng sẽ không tùy tiện buông tay. Đại quan nhân cứ như vậy không tin được triều đình, nào đó ai cũng không tin được, nhất là dưới mắt triều đình. Chậc chậc, tuy nói đại quan nhân không có nói rõ chỉ điểm, nhưng Trương Thúc Dạ sắc mặt lại là hết sức khó coi, cộng thêm nói không nên lời xấu hổ. Nói đến lúc này, đại tống triều đình thật có thể dùng chướng khí mù mịt hình dung. Lục tặc cùng nổi lên vây quanh đương kim quan gia, có câu nói nói thế nào, a là thượng bất chính hạ tắc loạn. Trương Thúc Dạ xuất thân không kém, lại không phải không có ở Biện Lương hỗn qua, sao có thể không biết trên triều đình đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đại quan nhân liền không lo lắng một phen cử động gây nên đương kim quan gia cùng triều đình bất mãn, sau đó đối với xuất chinh bên ngoài Lương Sơn đại quân bất lợi a? Tuy nói trong lòng rất không chào đón trên triều đình quan to quan nhỏ, nhưng Trương Thúc Dạ dù sao cũng là trong quan trường tầng quan viên, tự nhiên sẽ không phá nhà mình đài. Trương Thái Thú, không phải nào đó nói mạnh miệng, nghiêng liếc Trương Thúc Dạ một chút, Sài đại quan nhân cười nhạo nói, triều đình liền ngay cả Vương Khánh bực này tôm tép nhãi nhép đều giải quyết không được, chớ nói chi là thực lực càng thêm mạnh mẽ Lương Sơn đại quân. Trương Thúc Dạ tức giận đến khuôn mặt đỏ lên, nhưng cũng không tiện nói gì khoác lác, sự thật như thế cũng là không thể làm gì. Hoài Tây Vương Khánh làm thế nào lớn, làm Tế Châu Chi Phủ hắn vẫn là hết sức rõ ràng. Chính như Sài đại quan nhân mỉa mai như vậy, căn bản chính là triều đình cùng địa phương cấm quân vô năng, kết quả lại là gọi Hoài Tây Vương Khánh càng đánh càng là cường đại, càng lớn càng là tự tin. Đại quan nhân, người định đem sự tình làm tới trình độ gì mới có thể nghỉ tay? Rất là dứt khoát vòng qua trước đó lúng túng chủ đề, Trương Thúc Dạ nói, thẳng hỏi, hy vọng đại quan nhân khẩu vị không nên quá lớn. Không phải, Trương Mỗ cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Ta chỉ đối với nông thôn cảm thấy hứng thú. đối với huyện thành cùng châu phủ chút nào hứng thú đều không. Xài đại quan nhân cũng không có khách khí, nói hết sức rõ ràng minh bạch. Đương nhiên, trong thành cửa hàng cùng cửa hàng không xảy ra chuyện gì, không phải nào đó cũng sẽ không khách khí. Thật chỉ là như thế. Trương Thúc Dạ vô ý thức cảm thấy sự tình có chút không ổn. Đáng tiếc, giới hạn trong thời đại giới hạn, căn bản là chướng mắt cái gọi là nông thôn địa phương. Về phần trong thành cửa hàng, chỉ cần bản phận kinh doanh, ai không có việc gì sẽ lung tung trêu chọc. Ngại mình mệnh dài rồi sao? Tự nhiên coi là thật. Xài đại quan nhân trịnh trọng gật đầu, nhưng trong lòng thì khá cao hứng. Nông thôn vây quanh thành thị một bộ này cũng không phải nói đùa. Tăng thêm trong tay nắm giữ thế giới này, có thể nói nhất là mũi nhọn kỹ thuật phù văn, có thể nói đã nắm giữ cải thiên hoán địa năng lượng. Chỉ cần hắn nguyện ý để nông thôn triệt để phát triển, thậm chí cướp đoạt thành thị thương nghiệp địa vị cũng không khó khăn. Một khi thương nghiệp địa vị sa sút, lấy Đại Tống hoàn cảnh mà nói, chính trị địa vị tự nhiên mà vậy cũng sẽ đi theo sa sút. Đến lúc đó, bến nước xung quanh ba châu thành trấn thương nghiệp tan, lụi trăm nghề không phấn chấn, mà nhận lương sơn triệt để trường khống, nông thôn lại là thịnh vượng náo nhiệt, sẽ phát sinh cái gì ai cũng sẽ không biết được. Những này Trương Thúc Dạ tự nhiên cũng đoán không được. Dưới mắt đã nhô ra lương sơn nội tình, lo âu trong lòng hắn đi một nửa. Dù sao triều đình vừa mới chiêu an lương sơn không lâu, lại điều động lương sơn đại quân tiến về Hoài Tây bình định, lúc này làm quan viên địa phương, Trương Thúc Dạ tự nhiên khó thực hiện cái gì quá phận cử động. Không phải làm cho lương sơn tạo phản, không phải đánh đương kim quan gia cùng triều đình mặt mũi a. Đương nhiên, nên có phòng bị tự nhiên sẽ không thiếu. Đáng tiếc, khi hắn nhìn thấy trên lương sơn huấn luyện thường ngày, đám kia thân mang trăm cân bước người giáp, vẫn như cũ bước đi như bay, trọng trang bộ binh về sau, lập tức cũng tắt cường ngạnh tâm tư. Mẹ nó, hắn chẳng thể nghĩ tới trên lương sơn lại có nhiều như vậy đại lực hạng người. Đây chính là bước người giáp, một bộ nhẹ nhất đều có 70 cân. Tăng thêm trong tay thuần một sắc thanh long yển nguyệt đao, sợ không phải có 150-60 cân đi. Người bình thường các loại, sợ là trực tiếp liền bị đè sấp dưới. Nhưng trên lương sơn gia súc lại là mặc giáp đầy đủ không nói, còn có thể bước đi như bay cuốn lên đạo đạo bụi mù. 10 người trọng trang bộ binh chạy, vậy mà sinh sinh tạo ra thiên quân vạn mã thanh thế, quả thực nghe rợn cả người. Xài đại quan nhân tương đương hài lòng Trương Thúc Dạ thất hồn lạc phách bộ dáng. Hiển nhiên lương sơn cường đại quân lực uy hiếp đã vượt chỉ tiêu đạt tới mục đích. Chủ thế giới trong quân ngạnh công ở thủy hử thế giới tương đương thích hợp, nơi này thiên địa linh khí tương đương sinh động, chỉ là đáng tiếc không thể đặt vào thể nội chuyển hóa thành chân khí, có thể thông qua ngạnh công rèn luyện gân cốt hiệu quả kinh người. Chỉ cần ăn uống sung túc dinh dưỡng theo kịp, một năm nửa năm liền có thể có chỗ tiểu thành. Hậu danh trực thuộc binh mã không nhiều, cũng có 3000 chúng. Đây vẫn chỉ là đơn thuần chiến binh, không có đem nhân số không sai biệt lắm hơn vạn đồ quân nhu bộ đội tính toán ở bên trong. Những này đồ quân nhu nhân mã đều là gần nhất mới tuyển nhận phụ cận bách tính tử đệ, bởi vì lương sơn ruộng thuê chỉ có 3 thành, tăng thêm lại thay giao nạp thuế má, tận đến dân tâm nguyên nhân, lương sơn mời chào đồ quân nhu nhân mã thời điểm, phụ cận dư thừa thanh niên trai tráng 10 phần nô nức tấp nập, chút nào đều không có làm binh coi khinh ý nghĩ. Đương nhiên, cái này cũng cùng lương sơn đồ quân nhu nhân mã lương bổng đãi ngộ có quan hệ. Quân công phân ruộng chế độ mặc kệ đặt ở cái nào thời đại đều là tương đương hữu dụng, chỉ là sẽ không quang minh chính đại nói ra thôi. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.